Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, ác nhân cáo trạng trước. Doanh Tứ đột nhiên ra tay, A Thanh tự nhiên không có ngăn cản. Bản thân liền cách xa nhau khá xa, hơn nữa A Thanh bản thân liền đối với cái kia giả mạo người khác phát lệnh thương tổn bách tính. Người có chỗ bất mãn. Cũng là không có ra tay ngăn cản, Mi Huyền bách tính ở thấy cảnh này cũng rất là giật mình. Di Quang vội vàng giải thích sự tình ngọn nguồn, nói cho bọn họ biết có người giả mạo thái tử phóng ra hiệu lệnh. Lúc này nguyên bản đi Lịch Dương giao nộp lương thực cái kia một đống Mi Huyền bách tính cũng chạy về, lại phát hiện nơi này cũng không có bọn họ tưởng tượng đáng sợ sự tình phát sinh. Ngược lại là những quan viên kia vệ binh toàn ngã trên mặt đất. Nạp lương Mi Huyền bách tính biết được là A Thanh cứu bọn họ nhất tộc về sau, lại bái tạ một phen, động viên Mi Huyền bách tính về sau. Di Quang cùng A Thanh cũng trở về đến Lịch Dương. Doanh Tứ tiểu tử này tự nhiên cũng trở về. Chỉ bất quá vừa trở lại không lâu, đã bị Lão Thái Hậu trực tiếp mang tới Tả Thứ Trưởng Phủ. Để vệ ưởng theo phương pháp xử trí. Vệ ưởng nhìn thấy thái tử bị trói ném vào đến, còn có cái kia quốc quân mẫu thân, không hỏi chính sự Lão Thái Hậu xuất hiện, nội tâm là choáng váng. Vệ ưởng lúc này vừa được thám báo tình báo, nói quốc quân cùng Bạch Thuấn hai người bình yên vô sự, đã ở trở về lộ trình bên trên, gần như ngày mai liền có thể trở lại Lịch Dương. Mặc ra sự tình cũng đã giải quyết tốt đẹp, chính cao hứng uống chút rượu, kết quả là tới đây một màn. Thái hậu, thái tử đây là phạm cái gì sai? Người đến, trước tiên cho thái tử mở trói. Vệ ưởng trước tiên cho lão thái hậu thi lễ một cái, khiến người ta đem trên bàn rượu và thức ăn nhận lấy đi. Thái hậu vào chỗ rồi nói ra. Ai? Lão thái hậu thở dài, vò vò có chút đau đau đến đầu. Từ khi nàng bạn già Tần Hiến Công ly thế về sau, nàng vẫn bận tâm Tần Quốc cùng nhi tử tốt xấu. Hiện tại thật vất vả Tần Quốc biến pháp, nhưng làm ra cái này một triệt, cái này bất tiếu tử tôn, bị Doanh Kiền cái kia trẻ con dạy tràn đầy giết người chi tâm. Dĩ nhiên hiệu triệu quân đội đi đối phó bình dân, hơn nữa ở cuối cùng vì là đem trách nhiệm giao cho người khác, còn giết một cái lão con em thế tộc. Không phải sao? Đám kia lão gia hỏa đến ta cái này đến cáo trạng. Không có, tổ mẫu, ta đều nói, thật không là ta hạ lệnh a. Thiếu niên Doanh Tứ mới vừa bị cởi dây, nghe nói như thế, nhất thời chỉ ủy khuất. Vậy quần lão thế tộc mọi người đứng ra làm chứng. Tiểu tử ngươi còn muốn chống chế. Lão Thái Hậu chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Thật không có có a tổ mẫu. Hơn nữa đám kia lão thế tộc lại không có mặt. Bọn họ làm chứng thì có ích lợi gì? Thiếu niên Doanh Tứ không phục nói. Ngươi, Lão Thái Hậu trợn mắt nhìn. Á khẩu không trả lời được. Chờ một chút, Thái Hậu. Sự tình không thể chỉ dựa vào lời nói của một bên liền nhất định phải nói thái tử chịu tội. Vệ ưởng dựng thẳng lên một bàn tay ngăn cản nói. Vậy được, vệ ưởng a, ngươi liền cho ta tốt tốt thẩm vấn tiểu tử này. Lão thân ngay tại một bên nghe, không quấy rầy. Lão thái hậu cũng không nghĩ tôn tử phạm vào lớn như vậy sai lầm. Đem Doanh Tứ mang tới tự nhiên là bởi vì lão thế tộc áp bách, cùng với đối với tân pháp coi trọng. Vậy được, vệ ưởng a, ngươi liền cho ta tốt tốt thẩm vấn tiểu tử này. Lão thân ngay tại một bên nghe, không quấy rầy. Lão thái hậu cũng không nghĩ tôn tử phạm vào lớn như vậy sai lầm. Đem Doanh Tứ mang tới tự nhiên là bởi vì lão thế tộc áp bách, cùng với đối với tân pháp coi trọng. Được, vệ ưởng hít sâu một hơi, bắt đầu dò hỏi lên Doanh Tứ chuyện đã xảy ra tới. Ngươi nói là thái phó nhận thức cái kia nữ trưởng môn cùng một cái khác thanh sam nữ kiếm sĩ cũng ở hiện trường. còn giúp Mi Huyền Bách Tính ngăn cản kỵ binh công kích. Vệ Ưởng cau mày tự hỏi Doanh Tứ lời nói tính chân thực có mấy phần. Một người đối với một đội kỵ binh, thực sự có người có thể đủ làm được sao? Lúc này Vệ Ưởng nghĩ đến cái kia Thiên Ban Đêm Bạch Thuấn Hoàng Thiên Hậu Thổ. Nhất thời thu lên tâm tư, biết rõ không thể tự kiềm chế, không có từng trải qua liền có thể trực tiếp phủ nhận. Thái hậu, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thái tử sự tình khả năng rất lớn, đúng như hắn từng nói. Ta bây giờ cùng thái tử đi một chuyến Lịch Dương thành bên trong Trầm Ngư Các. Đi tìm vị kia chứng nhân. Vệ Ưởng đứng dậy đối với lão thái hậu thi lễ một cái. Mang theo Doanh Tứ ra cửa liền trực tiếp hướng đi Trầm Ngư Các. Trầm Ngư trong các A Thanh cùng Di Quang cũng đi ra ngoài đi dạo phố. Vệ Ưởng cùng Doanh Tứ chờ đợi một trận, cuối cùng là đợi được. Nói như vậy, lần này là thế tộc một lần làm khó dễ. Thái tử chỉ là bọn hắn quân cờ. Vệ Ưởng hiểu biết tất cả về sau. Trở lại phủ bên trong trở nên trầm tư. Bắt đầu suy nghĩ bọn họ làm như vậy mục đích là gì. Trải qua trắng đêm suy tư, Vệ Ưởng mới phát hiện nguyên bản cái đám này lão thế tộc mục đích căn bản không phải hiện tại chuyện này thế, mà là để bách tính thứ dân đến làm khó dễ. Nếu như lúc trước thái tử bị hướng dẫn sau không có bị ngăn cản, thật giết cái kia trắng sáng, mặt sau đi Mi Huyền đồ sát thứ dân lại không có bị A Thanh ngăn cản, đến thời điểm nhất định sẽ kích lên dân chúng nổi dậy. Kích lên dân chúng nổi dậy nhất định cần cách nào tắt sự phẫn nộ của dân chúng. Đơn giản nhất phương pháp chính là theo phương pháp xử trí. Mà tân pháp, thái tử còn tuổi nhỏ, cần chịu đến hình pháp người là thái tử thái phó, cũng chính là Bạch Thuấn. Thật ác độc a, Vệ Ưởng không khỏi cảm thán nói. Nói xấu thứ dân bách tính, ý đồ tàn sát thứ dân bách tính. Vì là cũng chỉ là để hắn Vệ Ưởng cùng Bạch Thuấn trở mặt. Tới đối phó Tần Quốc Tân Pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.